Quyển 1, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 2, Bạn trai nhà bên có chút ngoan, 2. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đàm, tuy nhiên, nguyên chủ ở nước ngoài. Các chương trình học cũng không bị thiếu. Cô ấy vẫn rất có khả năng quản lý công ty. Cho nên nguyên chủ kế thừa vị trí gia trưởng. Cho dù có người không cam lòng, cũng không dám phản đối. Vấn đề là không có lý do gì để phản đối. Gia huấn của Phong gia là nam nữ bình đẳng. Chỉ cần là người thừa kế của Phong gia, nam nữ đều có thể kế thừa vị trí trưởng gia. Nguyên chủ tuy rằng sắp kế thừa vị trí gia trưởng, nhưng cô cũng không thể bỏ việc học. 18 tuổi sẽ đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học. Nguyên chủ về quay về nước và tiếp tục học tại trường Trung học Đế Đô. Tuy nhiên lại chính tại Trung học Đế Đô, nguyên chủ đã gặp phải một tên cặn bã khiến cô ân hận cả đời. Tính tình nguyên chủ mềm mỏng, tốt bụng, đơn thuần chất phác. Bỗng nhiên có một ngày, cậu học bá trong lớp hướng Bắc Trì tỏ tình với cô. Nguyên chủ trước đây chưa từng trải qua chuyện này. Nhất thời ngẩn người, không đồng ý cũng không từ chối. Sau này, hướng Bắc Trì mỗi ngày đều đưa bữa sáng cho nguyên chủ. Lúc tan học sẽ hộ tống nguyên chủ đến cổng trường. Trong lòng nguyên chủ, hướng Bắc Trì giống như một tia sáng, chiếu vào cuộc sống của cô một cách ấm áp. Hướng Bắc Trì trong mắt mọi người được công nhận là một học bá có tấm lòng ấm áp. Ngoại hình của cậu ta thuộc hàng đẹp nhất trường. Bạn học đều rất hâm mộ nguyên chủ. Nguyên chủ cũng cho rằng mình đã gặp được chân mệnh thiên tử. Gia thế hướng Bắc Trì cũng không tồi. Chẳng qua trước khi gặp được nguyên chủ, tài chính của hướng thị đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Nguyên chủ là tiểu công chúa được nuôi dưỡng ở khuê phòng. Không giành thế sự, sao có thể ngăn cản viên đạn bọc đường của hướng Bắc Trì? Ngọt ngào mà oanh tạc, đã sớm bị đắm chìm. Hai người cũng thuận lợi đến với nhau. Mới bắt đầu, hai người cũng giống như hình với bóng. Ở trước mặt nguyên chủ, hướng Bắc Trì là một người lịch thiệp. Không bao giờ vượt qua quy củ. Nhiều lắm chỉ là cầm tay thôi. Cứ như thế, nguyên ngủ ngốc nghếch luôn có sự ngọt ngào ở trong lòng. Cho rằng đối phương là tình yêu đích thực. Khắp nơi vì cô mà suy nghĩ. Về sau nguyên chủ kế thừa công ty. Tốt nghiệp xong, chính thức làm tổng tài của công ty. Nguyên chủ vì hướng Bắc Trì mà đi cửa sau. Cho hắn vào công ty thực tập. Thời gian đầu, hướng Bắc Trì chỉ là một nhân viên nhỏ. Về sau nguyên chủ thừa kế công ty. Tốt nghiệp xong, chính thức ở công ty thực tập tổng tài. Nguyên chủ vì hướng Bắc Trì đi cửa sau. Cho hắn đến công ty thực tập. Ngay từ đầu, hướng Bắc Trì chỉ là viên chức nhỏ. Sau đó nguyên chủ sợ hướng Bắc Trì bị tổn thương. Huống chi bản thân hướng Bắc Trì rất ưu tú. Vì vậy nguyên chủ đã thăng chức cho hắn làm trưởng phòng. Một năm sau, lão gia trưởng của Phong gia, cũng chính là cha Phong Thiền bệnh tình nguy kịch. Ông đã lợi dụng sự tỉnh táo của mình và tìm một luật sư để lập một thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần để chuyển toàn bộ cổ phần của công ty trong tay ông cho nguyên chủ. Sau đó, trong tay nguyên chủ nắm giữ 50 cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty và bắt đầu chính thức tiếp quản công ty. Thời gian đầu, hướng Bắc Trì luôn là cánh tay phải trái của nguyên chủ. Hắn làm việc chăm chỉ và có năng lực tốt, đã giành được nhiều dự án lớn cho công ty. Nguyên chủ cũng không biết, hướng Bắc Trì vẫn luôn ở trong tối thu mua lòng người. Về sau nguyên chủ bị lừa đến hồ đồ, tự tay chuyển nhượng 10 cổ phần cho hướng Bắc Trì, cũng thăng chức cho hướng Bắc Trì làm phó tổng công ty. Sở hữu 10 cổ phần cùng với thân phận phó tổng, hướng Bắc Trì ở công ty Phong gia hô mưa gọi gió. Bản lĩnh lôi kéo lòng người của hướng Bắc Trì thật thực sự đáng kinh ngạc. Không nhiều thời gian, toàn bộ người trong công ty đều trở thành tâm phúc của hướng Bắc Trì. Nguyên chủ là đường đường là tổng tài ở công ty, địa vị còn không bằng một phó tổng. Không thể không nói, lòng dạ Hướng Bắc Trì rất sâu. Hắn rất có kiên nhẫn, luôn luôn ấm áp chăm sóc nguyên chủ. Sau đó Hướng Bắc Trì cầu hôn nguyên chủ. Nguyên chủ đương nhiên là đáp ứng rồi. Hướng Bắc Trì cũng không nói rõ mục đích của chính mình. Chỉ là từng bước dụ dỗ nguyên chủ nhảy vào bẫy của chính mình. Cô gái ngốc nghếch này trực tiếp cam tâm tình nguyện đem cổ phần trong tay mình toàn bộ chuyển nhượng cho Hướng Bắc Trì. Cô ấy không cảm thấy gì cả. Dù sao cũng sẽ là vợ chồng. Mọi thứ của cô đều là của Hướng Bắc Trì. Beta 23-05-16-10-2020 Cách chương.